Thể tu chi tổ, chương 640, huyết luyện tông lời thề chi thạch. Góc truyện audio.com ước chừng giảm xuống chừng trăm trượng, Lục Khôn liền rơi vào một khối cao tới hai trượng màu đỏ sậm cự thạch phía trước, một cỗ quỷ dị huyết khí ba động từ trên đá lớn tản ra. Chính là lời thề chi thạch, loại này tảng đá bản thân liền là đỉnh tiêm vật liệu, bị đặc thù thủ pháp luyện chế về sau, liền trở thành lời thề chi thạch. Mà cự thạch phía dưới, là màu đen núi đá, có người vì mở vết tích thiền nhưng cái này to lớn hang động bị huyết luyện tông khai quật ra. Bỗng nhiên, Lục Khôn thể nội thần kinh bỗng nhiên không khỏi run rẩy lên, trong lòng của hắn run lên, cảm giác như vậy, hiển nhiên là có viễn siêu hắn cảnh giới tu sĩ, dùng thần niệm liếc nhìn. Cái này cất đặt lời thề chi thạch hang động, lại có nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa. Chấn, Nhung sư tổ tựa như không có phát giác, thần sắc hắn ngạo nghễ nói, đây chính là bản tông lời thề chi thạch từ huyết luyện tông khai phái một mực kéo dài đến nay, lại trải qua bản phái các đời đại trưởng lão gia trì, bây giờ có thể hình thành ba đạo huyết mạch lời thề, liền xem như tiến giai đến hóa thần kỳ tu sĩ, đồng dạng không cách nào vi phạm, phía dưới ta dạy cho ngươi một cái đơn giản pháp thuật, ngươi làm theo là được. Lục Khôn cung kính nói, vâng, Nhung sư tổ. Đang lúc Nhung sư tổ chuẩn bị dạy Lục Khôn khẩu quyết thời điểm, lời thề chi trên đá bỗng nhiên sáng lên một cái điểm đỏ, phía trên mơ hồ xuất hiện mã phi. Hai chữ, hừ, vi phạm môn phái lời thề chết, một đạo hung ác bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên vang vọng tại cái huyệt động này bên trong, tiếp lấy một đạo màu đen linh quang từ trên mặt đất bắn ra. Đánh vào lời thề chi trên đá, để, mã phi. Hai chữ điểm đỏ trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đạo khói bụi tiêu tán trên không trung. Nhung sư tổ gặp đây, vội vàng hướng lấy hư không khom lưng cười nói, gặp qua nhạc sư thúc. Đạo này giọng nữ tiếp lấy liền vang vọng tại động huyệt, Nhung sư điệt ngươi xử lý xong tiểu gia hòa này, liền sắp xếp người điều tra cái này, mã phi, nhìn bản tông có tổn thất gì, trở lại hồi báo cho ta. Nhung sư tổ trầm giọng nói, tuân mệnh, tiếp lấy đạo này nguyên anh kỳ thần niệm liền trở nên yên lặng, từ đầu tới đuôi không để ý đến bên cạnh chỉ có luyện khí đại viên mãn Lục Khôn. Lục Khôn cảm thấy có chút kinh hãi, hắn vừa mới đến huyết luyện tông, gặp được nhiều tên kết đan kỳ thần thức không nói, còn đụng phải nguyên anh kỳ tu sĩ, huyết luyện tông thật sự là thâm bất khả chắc tu. Sĩ cấp cao rất nhiều, tốt Trương Dịch Dương, dựa theo khẩu quyết của ta nhanh chóng thi pháp. Tiếp xuống Nhung tổ sư liền khẩu thuật một cái đơn giản pháp thuật cùng Lục Khôn cần đọc lên lời thề. Pháp thuật này đơn giản đến cực điểm, liền xem như luyện khí trung kỳ đệ tử cũng có thể thi triển đi ra. Lục Khôn trước đối với mình gia trì một đạo cự lực thuật, một quyền đập vào lồng ngực, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, huyết dịch bị hắn dùng khống vật thuật ngưng tụ trước người. Hắn một thân huyết dịch tinh hoa, đều bị hắn ngưng tụ tới xương cốt nội bộ, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch cũng không có tràn đầy khí huyết, bây giờ bị hắn bức đi ra huyết dịch cùng bình thường tu tiên giả so sánh, chỉ bất quá thịnh vượng một chút. Nhung sư tổ hiển nhiên không có phát hiện Lục Khôn huyết dịch gì. Thường, hắn khuôn mặt có chút nghiêm túc hiển nhiên còn đang suy nghĩ lấy vừa mới, mã phi. Sự tình, cái này lời thề pháp thuật, hẳn là lấy lời thề chi thạch làm môi giới, đem tất cả mọi người huyết dịch hội tụ, hình thành huyết mạch lời thề, đạt tới tu tiên thế gia lời thề cấm chế hiệu quả. Lục Khôn hồi tưởng đến vừa mới tràng cảnh, ở sâu trong nội tâm hiện lên một tia hiểu rõ. Dạng này cấm chế, nhìn sẽ không lập tức phát tác mà là trước cho lời thề chi thạch phản hồi, tiếp lấy cần tọa trấn nơi này tu sĩ thi pháp mới có thể phát động cấm chế chi lực đem người kia diệt sát. Cấm chế phát tác thời gian khe hở, liền là Lục Khôn làm dùng thần thức ẩn nấp thần thông tránh né thời cơ, hay là hắn tại trái với lời thề thời điểm, liền vận chuyển thần thông, để cấm chế chi lực truyền thâu không đến lời thề. Chi thạch, đáng tiếc có cái này kết đan kỳ tu sĩ ở bên người, không phải ta ẩn nấp toàn bộ thần thức về sau, không biết lời thề sẽ không thành công. Lục Khôn tiến vào Tề Quốc về sau cũng đã đem đại bộ phận thần hồn thần thức che giấu, vẻn vẹn lộ ra luyện khí đại viên mãn cấp bậc tại thức hải bên ngoài, lúc này mới có thể giấu giếm được huyết luyện tông tu sĩ cấp cao. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Khôn động tác trên tay không chậm, một bên kết động pháp quyết trong miệng một bên nói lẩm bẩm. Ta Trương Dịch Dương chính thức gia nhập huyết luyện tông. Lập xuống ba đạo lời thề, một, vĩnh viễn không phản bội huyết luyện tông, hai, vĩnh không truyền ra ngoài huyết luyện tông công pháp, ba, vĩnh không giết hết đồng môn, vi phạm bất luận cái gì một đầu thần hồn tiêu tán. Theo hắn thi pháp hoàn thành, trước người hắn, lời thề chi thạch huyết mang vừa tăng, ngay sau đó liền đem Lục Khôn huyết dịch hút thu vào, hóa thành một cái huyết điểm, Trương Dịch Dương ba chữ ở trong đó như ẩn như hiện. Sau đó, Lục Khôn liền cảm giác nói một cỗ không hiểu cấm chế, ra hiện tại hắn thức hải bên ngoài thần thức bên trên kia cấm chế chi lực để Lục Khôn con ngươi có chút co rụt lại. Hắn cảm giác được lực cấm chế này, so bình thường thần hồn thệ ngôn mạnh lên vô số lần, bất quá hắn ẩn linh căn cái này thần thông quả thực quỷ dị, dạng này cấm chế tựa như chỉ tác dụng hắn một phần nhỏ thần thức không có phát hiện hắn sâu trong thức hải những bộ phận khác. Như thế cảm thụ, để Lục Khôn thật to thở dài một hơi, như thế nhìn đến coi như cái này lời thề chi thạch phát huy cấm chế chi lực đối với hắn cũng kia kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức. Không có ảnh hưởng quá lớn. Bên cạnh Nhung sư tổ gặp Lục Khôn hoàn thành pháp thuật trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tử lệnh bài màu đen, đem lơ lửng tại lời thề chi thạch trước tiếp lấy nói lẩm bẩm trên tay kết động lấy phức tạp pháp quyết. Lục Khôn mơ hồ nghe được Trương Dịch Dương ba chữ này, rất nhanh cái này lời thề chi thạch bay ra một tia điểm đỏ chui vào cái lệnh bài này bên trong. Nhung sư tổ đem lệnh bài truyền qua Lục Khôn trước người, nói Trương Dịch Dương, cái này chính là của ngươi huyết luyện tông lệnh bài, chỉ có ngươi mình có thể đem luyện hóa, bên trong có huyết luyện tông cơ bản tin tức ngươi quay đầu chính mình nghiên cứu đi. Gặp Lục Khôn đem lệnh bài thu hồi, Nhung sư tổ trên thân linh quang đại phóng, mang theo Lục Khôn hướng lên không bay đi, rời đi cái này lời thề chi hang đá huyệt. Đi lên về sau, Nhung sư tổ liền đem Lục Khôn đánh phát ra ngoài, Lục Khôn rời đi mật thất hơi sững sờ. Cũng không biết lúc nào, mật thất bên ngoài xuất hiện mấy trúc cơ kỳ tu sĩ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người các ngươi vào đi, vâng, sư phụ, nguyên lai mấy cái này trúc cơ kỳ đệ tử, là Nhung sư tổ đệ tử, cũng không biết làm sao bị Nhung sư tổ cho kêu đến. Lục Khôn đối với những người này muốn làm chuyện gì ẩn ẩn có chút phát giác, hắn bên trong một cái hẳn là điều tra tên kia gọi là Mã Phi. Đệ tử, một nhiệm vụ khác rất có thể liền là điều tra lai lịch của hắn. Rốt cuộc một cái tu luyện tới luyện khí đại viên mãn lôi linh căn tu sĩ nhập môn có chút kỳ quặc tư chất như vậy tiến tu tiên khóa liền sẽ bị ngoặt chảy. Cứ việc Lục Khôn phát hạ môn phái lời thề nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất Nhung sư tổ tất nhiên muốn tra cái. Rõ ràng, Lục Khôn đối lúc trước hắn nói tới lai lịch có phần có lòng tin cái kia cái gọi là Bắc Hoang Châu Trương gia liền là bị Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham giải quyết dòng chính đệ tử cũng bị Hoàng Tiểu Vân vụng trộm diệt đi. Lục Khôn giả mạo liền là cái này dòng chính đệ tử có lẽ có nhi tử. Về phần Trương gia phải chăng còn sót lại đệ tử, đã nhiều năm như vậy cũng rất khó điều tra ra được, rốt cuộc đây là một cái rất nhỏ gia tộc coi như huyết luyện tông điều tra ra, Lục Khôn cũng có thể nói ra tên này dòng chính đệ tử danh tự, xuất ra một chút vật chứng. Những ý niệm này chợt lóe lên, Lục Khôn cầm lấy lệnh bài trong tay, một bên rót vào pháp lực luyện hóa, một bên đi ra ngoài. Vị này Trương sư huynh, xin dừng bước. Lục Khôn đi chưa được mấy bước liền nghe được một cái có chút nịnh nọt thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu xem xét nguyên lai là trước đó cái kia thủ cửa lớn tướng mạo mười phần hèn mọn nam tử trung niên. Lục Khôn con mắt nhìn hắn chằm chằm, một mặt hung ác nói, chuyện gì? Nam tử trung niên nhìn thấy Lục Khôn kia khuôn mặt dữ tợn, thân thể bỗng run lên, hắn nuốt nước miếng một cái cười khan nói, Trương sư huynh đừng nóng giận, sư đệ chỉ là muốn cho sư huynh giới thiệu tông môn. Lục Khôn tròng mắt hơi híp, trong lời nói mang theo một hơi khí lạnh nói, thế nào, nghĩ từ trong tay của ta kiếm linh thạch. Nam tử trung niên một cái giật mình, vội vàng nói, làm sao dám thu sư huynh linh thạch, đây là sư đệ phải làm, phải làm. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương,